thần cấp đặc công hệ thống, chương 1303, mưa gió sắp tới. Góc truyện audio.com, cái này hồi phục mới vừa xuất hiện, lập tức khiến cho đông đảo võng hữu kịch liệt thảo luận. Không thể nào, Lâm Hoan chính là có vị hôn thê nam nhân, có vị hôn thê làm sao vậy, có vị hôn thê liền không thể xuất quỹ. Ta cảm thấy Lâm Hoan không phải cái loại này nam nhân, hắn nhiều có anh hùng khí khái a, này không phải ứng Ngô Phong câu nói kia sao, là người liền đều có tính hai mặt, một mặt anh hùng một mặt cha nam, này hoàn toàn nói được thông a thí, rốt đặc cán mai. Lâm Hoan chính là độc thân anh dũng cứu vớt 100 nhiều danh nhân chất đại anh hùng, như vậy nam nhân sẽ là cha nam. Ta liền cười, cái gì độc thân anh dũng, không phải còn có cái Tôn Hiểu Nguyệt sao? Tôn Hiểu Nguyệt chính là mua nước tương, Nhược Nhược nói một câu ta đã từng nhìn. Đến một cái rất giống Lâm Hoan nam nhân cùng một vị mỹ nữ ở Phù Thành Thiên Phủ khách sạn nhà ăn cùng nhau dùng cơm, hai người chi gian thân mật như tình lữ, lúc ấy người nọ mang kính dâm, thấy không rõ diện mạo, bất quá thật sự rất giống Lâm Hoan, ta cũng cắm một câu ăn Tết kia hội, ở Lâm Hoan quê quán Hoa Thành ta cũng nhìn thấy quá một cái hư hư thực thực Lâm Hoan nam nhân cùng vài cái mỹ nữ đãi ở bên nhau, lẫn nhau chi gian cũng thực thân mật. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều tin nóng nói chính mình đã từng nhìn đến quá rất giống Lâm Hoan nam nhân ở các thành thị cùng bất đồng mỹ nữ thân mật ở chung. Thiên Hải, Thượng Kinh, Hoa Thành, Phù Thành, Chính Châu, Lạc Thành từ thành thị đều có hắn bóng dáng, cùng hắn đãi ở một khối nữ nhân cũng đều diện mạo khác nhau, bất quá tất cả đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Càng quan, trọng một cái tin tức là ở này đó người miêu tả chung cái kia hư hư thực thực Lâm Hoan nam nhân đều là mang kính dâm cùng khẩu trang tựa như rất sợ bị người thấy rõ diện mạo giống nhau. Theo tin nóng người càng ngày càng nhiều, phía trước một ít kiên định bất di tin tưởng Lâm Hoan trong sạch người cũng có bất đồng trình độ dao động bất quá đại bộ phận người vẫn là không tin những người này tin nóng. Ta xem như đã nhìn ra, đây là có người cố ý muốn hắc cảnh sát Lâm A, các ngươi mang tiết tấu mang rất hăng hái A, ta liền hỏi một câu, nếu người nọ thật là Lâm Hoan, hắn ở mang kính dâm cùng khẩu trang dưới tình huống các ngươi là như thế nào đem hắn nhận ra tới? Đều nói là hư hư thực thực A, chính là kiểu tóc dáng người đều rất giống Lâm Hoan A, phi ta xem chính là có người mướn thủy quân cố ý hắc cảnh sát Lâm. Hai phương, người bên nào cũng cho là mình phải ai cũng không nhường ai, trong lúc nhất thời ở trên mạng xảo cái túi bụi, đã yên lặng một đoạn thời gian Lâm Hoan lần thứ hai xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Liền ở hai bên tranh chấp không dưới là lúc lại có người tin nóng nói, đêm qua ta còn nhìn đến Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt đi Tây Hà quán ba happy đâu, hai người chi gian tuyệt đối là tình lữ không thể nghi ngờ, đây là hiện trường ảnh chụp. Người này truyền mấy chương di động quay chụp ảnh chụp, phân biệt là Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt ngồi ở một khối uống rượu, ở sân nhảy khiêu vũ ảnh chụp. Tuy rằng bởi vì ánh đèn quan hệ chụp không phải thực rõ ràng, nhưng có thể phân biệt ra đó chính là Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt trên ảnh chụp hai người ở bên nhau tư thế thực thân mật tựa như tình lữ giống nhau. Cái này ảnh chụp vừa xuất, hiện lập tức liền khiến cho mọi người nhiệt liệt thảo luận. Ta dựa ta nhìn thấy gì? Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt thế nhưng ở bên nhau. Mấy chương ảnh chụp thuyết minh không được cái gì đi, hơn nữa bọn họ hai cái là cộng đồng trải qua quá sinh tử chiến hữu thân mật một ít cũng không có thực quá phận A, bởi vì này mấy chương ảnh chụp xuất hiện càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi Lâm Hoan xuất quỹ. Giờ phút này Lâm Hoan đang ở Long Ảnh Tổng Bộ cùng Diệp Diệp đám người nói chuyện phiếm đánh thí, đang ở chơi di động Cao Thiên đột nhiên hô to một tiếng, ngọa tào thô to sự. Thô to sự liền thô to sự, như vậy đại kinh tiểu quái làm mau A ca mấy cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Cung Bân thưởng Cao Thiên một cái hạt rẻ, bất mãn nói. Chính là chúng ta chính là trải qua quá mưa bom bão đạn người, trừ bỏ. Sinh tử, mặt khác đều là việc nhỏ, bình tĩnh một chút đi ngươi. Diệp Diệp lão thần khắp nơi uống ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói, ngôn ngữ gian rất có một loại chỉ điểm giang sơn Cao Thiên vuốt đầu, vẻ mặt xấu hổ nói, uê bua thượng có người tin nóng đội trưởng xuất quỹ, đã thượng đầu đề, này có tính không đại sự. Phốc, Diệp Diệp há mồm liền đem mới vừa uống xong đi nước trà cấp phun tới, vừa vặn phun Cao Thiên vẻ mặt. Cao Thiên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn Diệp Diệp tựa như bị khinh bị tiểu tức phụ. Chỉ là hiện tại đã không ai suy xét Cao Thiên cảm thụ, bao gồm Lâm Hoan ở bên trong người đều lấy ra di động điểm tiến Weibo xem xét lên. Dựa, đây là có người cố ý hắc đội trưởng A, Cung Bân buông di động sau tức giận nói, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây. Lâm Hoan xác thật không chỉ có. Lạc Băng Nhan một nữ nhân A, cái này, Diệp Diệp ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Hoan, sau đó cười gượng nói, đội trưởng Ngô Phong nói sẽ không thật là ngươi đi. Lâm Hoan mắt trợn trắng, ta nào biết, hắn có điểm nghi hoặc rõ ràng hắn đều đã cùng Hàn Thiên Sơn chào hỏi, vì sao còn có người có thể ở trên mạng tuyên bố tối hôm qua hắn cùng Avril ở bên nhau ảnh chụp hơn nữa qua đi lâu như vậy đều còn không có xóa rớt. Đến nỗi giới giải trí đệ nhất paparazzi Ngô Phong, dựa tiểu gia căn bản liền chưa thấy qua hắn được không? Lâm Hoan là thật không biết, nhưng hắn động tác cùng biểu tình xem ở Diệp Diệp đám người trong mắt lại thành chột dạ biểu hiện. Ta nói, đội trưởng, ngươi rốt cuộc có mấy người phụ nhân a? Diệp Diệp cùng Lâm Hoan quan hệ tốt nhất, lá gan cũng lớn nhất, trực tiếp liền hỏi ra tới. Cao Thiên, Cung Bân đám người, lập tức chiều Lâm Hoan nhìn lại, ánh mắt lộ ra vô hạn bát quái chi hỏa. Bọn họ biết cùng Lâm Hoan tồn tại ái muội quan hệ nữ nhân có rất nhiều, nhưng có thể xác định là Lâm Hoan nữ nhân cũng chỉ có Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã. Mạch Ngữ Xanh trong mắt cũng có chờ mong, nhưng càng nhiều lại là mất mát, mặc kệ Lâm Hoan có bao nhiêu nữ nhân, nàng đều không phải một trong số đó. Bang, Lâm Hoan trực tiếp thưởng Diệp Diệp một cái hạt rẻ, cười mắng, tiểu tử ngươi hỏi thăm bát quái tin tức nghe được ta trên đầu tới, tưởng từ ta trong miệng lời nói khách sáo. Không có cửa đâu, các ngươi tại đây hảo hảo đợi ta đi tìm Hạ Hàn Long đầu. Nói xong Lâm Hoan liền ra phòng nghỉ, trong phòng Diệp Diệp đám người hai mặt nhìn nhau. Long đầu văn phòng nổi, Lâm Hoan, chuyện của ngươi có mặt khác một cổ thế lực nhúng tay, sợ là giấu không? Được, Hàn Thiên Sơn xoa huyệt thái dương, cười khổ mà nói. Nhận được Lâm Hoan điện thoại sau, Hàn Thiên Sơn liền đã cấp tương quan bộ môn chào hỏi qua, làm cho bọn họ khống chế một chút có quan hệ Lâm Hoan Internet dư luận, những người đó cũng đều đáp ứng hào hào. Chờ hắn nhìn đến Weibo thượng về Lâm Hoan tin nóng sau, liền lại cấp tương quan bộ môn đánh đi điện thoại. Chỉ là làm Hàn Thiên Sơn trong lòng trầm xuống chính là, đối phương cùng hắn đánh lên thái cực vừa không nói làm cũng không nói không làm, từ những người này trước sau như thế rõ ràng tương phản có thể thấy được khẳng định là có khác thế lực cho bọn hắn đánh qua tiếp đón. Cắt đứt điện thoại sau Hàn Thiên Sơn liền phái người đi tra là ai nhúng tay việc này, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không tra được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lâm Hoan nhíu, mày, sẽ là ai đâu? Không biết, đối phương che giấu rất sâu. Hàn Thiên Sơn thở dài, nói tiếp Tân Triều Weibo chịu chúng thật lớn, ta cũng không làm cho người đem bọn họ server cấp đen, làm như vậy hậu quả chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Lấy cự long chi ảnh năng lực, Hàn Thiên Sơn hoàn toàn có thể cho người hack rất Tân Triều Weibo server, nhưng như vậy gần nhất nhất định sẽ khiến cho nào đó cao tầng tức giận. Cách chương.